Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trái tim của nàng đã dần dần trở nên tê tái, lạnh buốt. Từ hôm đó, nàng cũng không còn cười, cũng không đặt chân ra khỏi cửa, sống một cách thầm lặng như một con búp bê vô hồn. Ta nghĩ thông rồi, mọi việc cứ tùy ý thôi đi. Khi hắn bước vào phòng nàng, nghe nói nàng không muốn ăn uống thì hắn muốn hỏi cho ra lẽ, không ngờ nàng lại nói như vậy. Thanh Thanh, nàng... Nghe nàng nói, hắn có chút bất ngờ, đáy mắt lại hiện lên một chút vui vẻ, sợ rằng mình nghe lầm nên giọng không khẳng định hỏi. Nếu là lúc trước, nàng sẽ vui mừng tới nhảy dựng lên, nhưng bây giờ nàng cảm thấy ghê tởm, nhếch môi. Ta nói, tùy ý ngươi. Thanh Thanh! Hắn ôm chặt nàng, tỏ ra vẻ xúc động, cảm kích nàng đã thông hiểu cho hắn. Nhưng hắn lại không phát hiện ra biểu hiện kỳ quái của nàng. Ta sẽ đến nhà nàng xin cưới nàng. Nàng ngắt lời hắn. Không cần đâu, ta chẳng phải là người của ngươi rồi sao? Cứ tùy tiện ăn bữa cơm là được rồi. Nàng muốn nói cứ mặc kệ, nhưng suy đi ngẫm lại, hắn không đồng ý cho rằng chính hắn làm nàng chịu ủy khuất. Nàng lại chẳng muốn cùng nam nhân này nói nhiều lời. Thanh Thanh, hắn có chút bất đắc dĩ. Không phải ngươi ủy khuất ta, mà chính là chuyện xấu không nên đồn ra. Chỉ cần ăn bữa cơm đạm bạc được rồi. Nàng thật sự sợ khi phải gặp mặt phụ thân của nàng. Nhưng chuyện đến nước này, nàng cần phải hướng tới ông nói rõ. Thanh Thanh, hắn chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết gọi tên nàng. Khi trước, nàng ôm hắn, hắn cảm thấy thật ấm áp, nhưng bây giờ lại thật lạnh lẽo. Nửa đêm thức dậy, nàng không ngủ được, muốn đi hóng gió đôi chút. Thật không nghĩ tới, hắn đang ngủ ở kế bên nàng. Nếu là lúc trước, nàng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng hiện tại, nàng ghê tởm hắn, nàng chán ghét hắn. Vội vàng khoác áo lên người, rồi bước ra đi. Ngước mắt lên nhìn bầu trời, nàng cười lạnh. Tất cả mọi vật vốn dĩ được cho là đẹp đẽ, nhưng bây giờ đều trở nên xấu xí, trở nên chán ghét. Nàng chán ghét tất cả, chán ghét bản thân mình, chán ghét cái người gọi là tướng công. Mọi thứ đều chán ghét. Khóc. Khóc thì có ích gì sao? Khóc thì sẽ đỡ hơn sao? Tự cười mình thật dại khờ. Trên đời này căn bản không có chuyện hoàn mỹ. Chính là do nàng quá ngây thơ, là do bản thân tự hại mình, làm sao án trách ai được nữa cơ chứ? Rời khỏi nơi ở mà hắn cấp cho nàng, đi tới hoa viên để ngắm hoa, nào ngờ nàng lại nghe được tiếng thủ thỉ to nhỏ. Còn khẳng định chứ? Thanh âm trầm thấp này vang lên, nàng nhận định đây chính là một nam trung niên. Vâng, còn thanh âm dễ nghe mềm mại này, nàng khẳng định nàng có quen biết nữ nhân này. Nhưng nghe nói hắn muốn nạp một nữ nhân về làm thiếp. Nghe tới đây thì trái tim nàng có chút đau đớn. Phụ thân, người yên tâm đi. Nhược Nhi tin rằng vừa có thể chiếm được trái tim của hắn, lại có thể khiến cho nữ nhân kia thân bại danh liệt. Dám giành nam nhân với Lưu Uyển Nhược nàng, thật không tự biết điều, tự tìm đường vào chỗ chết. Đồ ngu! Cái tao cần là tài sản của Kỳ gia. Lưu Phúc Hòa nhẹ giọng quát. Những năm trước không thể nào chiếm đoạt được. Còn bây giờ nữ nhi của ông, Lưu Uyển Nhược, nói sao cũng là một đại mỹ nữ. Ông thật không tin Kỳ Hoàng Phong có thể lọt qua cửa ải mỹ nhân. Phụ thân! Lưu Uyển Nhược có chút không đành lòng. Ông quát. Đồ ngu! Sau khi có tiền, bao nhiêu nam nhân cũng có. Cần gì một kẻ tán gia bại sản như Kỳ Hoàng Phong chứ? Nghe được những lời nói này thì nàng hoảng sợ, vô tình đụng phải cây cột sau lưng. Nàng liền la lên, sau đó nàng hoảng sợ và chạy đi. Chết tiệt! Lưu Phúc Hòa không ngờ nửa đêm canh ba vẫn còn có người thức tỉnh và nghe lén cuộc nói chuyện của ông. Lưu Uyển Nhược khuôn mặt tái mét liền chạy theo sau phụ thân. Đường Thanh Thanh chạy như vũ bão, tưởng chừng có thể chạy thoát. Nào ngờ đụng phải một bức tường thịt. Nàng liền ngã lăn quay ra đất, sau đó bị một miếng vải thô nhét vào miệng. Nàng trợn mắt ra nhìn cái nam nhân cao to trước mặt. Đại ca! Lưu Uyển Nhược thở phào khi thấy nàng ta bị đại ca nàng tóm gọn. Lưu Phúc Hòa cũng mệt mỏi lách bộ xương khô của mình đi đến, hổn hển nói. Giải quyết nó đi. Nàng sợ hãi nhìn thấy Lưu Uyển Nhược, nhưng không ngờ nàng ta so với phụ thân của mình còn độc ác gấp trăm lần khi phun ra mấy câu. Trước cưỡng hiếp, sau giết. Lưu Uyển Nhược lạnh lùng nói, ánh mắt ngoan độc nhìn lấy nàng. Nếu không phải nàng ta xuất hiện, nàng đã độc chiếm Kỷ Hoàng Phong rồi, đâu đến phiên nàng ta chen chân vào chứ. Nam nhân của nàng, không nữ nhân nào có thể có phép được đụng vào. Nàng cười khổ, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, vậy ra khi đó là do nàng ta cố ý nhảy xuống hồ để Kỷ Hoàng Phong tát nàng sao? Quả thật thâm độc, chẳng trách nàng không đấu lại à. Lưu đại viên cau mày. Việc thất đức này đại ca không làm đâu. Chiếm đoạt tài sản của kẻ khác đã gọi là thất đức rồi, hắn mới không muốn làm như vậy. Được thôi, huynh không làm thiếu gì nam nhân khác làm. Lưu Uyển Nhược cười đắc ý khoanh tay nói. Im miệng. Lưu Phúc Hỏa quát rồi phân phó. Trước khi quăng nó xuống sông, hãy đâm chết nó trước. Phụ thân! Lưu Uyển Nhược nhảy dựng lên như không đồng tình với cách làm của Lưu Phúc Hòa. Cầm miệng, muốn để đại sự của tao bị phá hỏng à? Thay vì nhiều một việc thì bớt một việc, còn việc riêng của mày đợi sau khi lấy được tiền mới tính. Rồi sau đó lườm lấy đi đại viên. Lưu đại viên gật đầu rồi vác nàng lên như vác gạo, phi thân mà đi mất. Xoay người lại, hắn muốn ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp của nàng thì mới để ý, bên cạnh không có ai, liền viên người đứng dậy. Chết tiệt, đêm canh tư nàng đi đâu cơ chứ? Vội mặc lại áo bào, bước ra kiếm nàng. Lúc sau mới phát giác, hắn đi khắp nơi cũng không kiếm được thân ảnh của nàng. Trong lòng hắn dâng lên một trận sợ hãi. Có khi nào nàng gặp chuyện? Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, nếu như nàng gặp chuyện, hẳn là đã la lên đi. Có thể nàng đã lén lút bỏ đi. Chết tiệt! Hắn hy vọng nàng bị bắt đi, chứ không hy vọng nàng dám trốn khỏi hắn. Khi hắn xoay người muốn phái người đi tìm, thì phát hiện có một thân ảnh đã bất tỉnh nhân sự dưới gốc cây. Nhược Nhi! Sau khi lại gần, hắn tá hỏa, gấp gáp nâng Lưu Uyển Nhược lên. Lưu Uyển Nhược giả vờ tỉnh giấc, liền la lên. Ai da, đầu thiếp rất đau. Nhược Nhi, vì sao nàng lại ở đây? Nàng đau chỗ nào? Hắn gấp gáp hỏi. Nàng ta liền nép vào lòng của hắn, khóc nức nở. Vốn dĩ thiếp ngủ không được, đêm khuya đi dạo, nào ngờ phát hiện ra Thanh Thanh tỷ tỷ đang trốn đi. Mội vội níu kéo, nào ngờ tỷ tỷ liền đập thiếp bất tỉnh nhân sự, sau đó lẻn đi. Cái gì? Nghe được lời này thì lửa hận trong lòng hắn đã dâng trào lên, muốn thiêu đốt cái nữ nhân không biết điều kia. Thiếp đã muốn ngăn cản, nhưng lực bất tòng tâm. Đừng có sợ, đã có ta. Ta nhất định truy tìm nàng ta về, đòi lại công đạo cho nàng. Hừ, tìm sao? Trừ phi người xảy xuống sông, nếu không thì đừng hòng mà tìm được thân xác của ả. Lưu Uyển Nhược nghĩ thầm trong đầu, sau đó lại tỏ ra nhu nhược. Thiếp xin lỗi. Lòng của Kỳ Hoàng Phong trùng xuống. Không hiểu sao, khi ôm Lưu Uyển Nhược lại không hề có cảm giác gì cả. Khi thấy nàng ta khóc, hắn cũng không cảm thấy đau lòng. Hắn chỉ nhỏ nhẹ nói. Được rồi, nàng đi ngủ đi, ta nhất định trả lại công đạo cho nàng. Sau khi hứa hẹn, hắn liền rời đi mà không hề để ý đến vẻ mặt ác độc như quả phụ của Lưu Uyển Nhược. Lưu Uyển Nhược là ai? Từ nhỏ đã bôn ba khắp nơi, hạng người gì mà chưa từng gặp qua. Chỉ những biểu hiện khi nãy thì nàng đã khẳng định Kỷ Hoàng Phong không còn yêu nàng như xưa nữa. Nàng oán trách. Người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Một nam nhân không còn yêu mình thì Lưu Uyển Nhược không cần. Thả hủy hoại cũng không cần chiếm đoạt. Nếu như không phải tại nữ nhân kia xuất hiện thì trái tim của Kỳ Hoàng Phong vốn dĩ chỉ thuộc về Lưu Uyển Nhược nàng mà thôi. Chỉ tại nó cả. Đáng nguyền rủa. Đêm canh tư, cả Kỳ Phủ lên được thắp sáng. Các quan sai cũng đều bị thế lực của Kỳ Phủ phái đi tìm người. Đêm đã khuya, gió lớn lại lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt. Hai người đang tiến tới con sông lớn nhất đang chảy xiết. Đặt nàng xuống, Lưu Đại Viên nói: "Xin lỗi, mong rằng kiếp sau người đầu thai sẽ tốt hơn." Mắt nàng sớm nhắm nghiền lại. Hắn không cưỡng nàng đã gọi là có phước rồi, nàng còn cầu gì hơn. Sau khi cột đá vào chân nàng thì Lưu Đại Viên cảm thấy có lỗi, nhưng khi thấy có rất nhiều tiếng bước chân đang đi đến thì Lưu Đại Viên vội vàng đẩy nàng xuống nước với đại lực nhẹ rồi phi thân đi. Hai tay bị cột chặt, chân cũng bị hòn đá nặng siết chặt lại, dòng nước lạnh lẽo, xung quanh tối om. Lần này nàng chết chắc rồi. Cô nương, người không sao chứ? Một thanh âm to lớn già nua truyền tới, hai má rát bỏng làm cho nàng thanh tỉnh, mắt nặng trĩu được mở ra, ráo rác nhìn khung cảnh hiện tại. Một ngôi nhà rách nát, một đại thúc đang ngồi sát mép giường. Cô nương, cuối cùng cô cũng đã tỉnh. Chẳng phải nàng bị người ta đẩy xuống sông sao? Vì sao lại chưa chết? Cô nương, người thật may mắn. Đêm qua nước sông chảy xiết, dưới đáy sông có rất nhiều đá tảng nhọn bén, vô tình cắt đi cục đá dưới chân người. Người nổi lên, nên lão mới có thể cứu được cô nương. Ông là người sống gần biển, ít ai may mắn như nàng, bị kẻ khác sát hại mà vẫn còn sống. Khi ông vớt nàng lên, hai tay nàng, hai chân nàng đều bị cột chặt, chỉ có sợi dây ở dưới chân bị một vật gì đó cưa đứt đi. Ông mới đoán ra tiểu cô nương này bị kẻ khác sát hại. Nguyên lai là như vậy. Nhớ lại chuyện hôm đó, nàng hỏi: "Ta đã bất tỉnh mấy ngày, đây là đâu?" "Cô nương đã bất tỉnh nhân sự được 2 ngày 1 đêm rồi. Đây là một làng nhỏ ven kinh thành." Nghe đại thúc nói, nàng gật đầu, liền vén chăn ra, tỏ vẻ muốn ra đi. Đại thúc kích động nói: "Tiểu cô nương, người vừa mới bình phục không nên xuống giường vội." "Đa tạ đại thúc, quả thật tiểu nữ có chuyện cần phải xử lý, không tiện nán lại lâu." Thấy nàng kiên quyết rời đi, ông cũng không biết nói gì, nhưng sau đó lại nói nhỏ bên tai nàng và ngậm ngùi tiễn biệt nàng. Có lẽ do tóc tai nàng bù xù, quần áo cũ kỹ nên không ai nhận ra nàng cả. Lúc nàng vào thành mới biết, nguyên lai hôm nay là ngày thành thân của hắn. Tới đây thì nàng cười khổ. Nàng đau lòng sao? Không, nàng tuyệt đối không vì một nam nhân không yêu mình mà đau lòng. Mặc dù hắn không yêu nàng, nhưng nàng vẫn không thể bỏ mặc hắn được. Việc bây giờ nàng cần làm là phải báo cho hắn biết, nhưng bằng cách gì thì nàng chưa biết. Vì nàng cúi đầu xuống đất, vừa đi vừa ngẫm, bất ngờ đụng phải thân ảnh của một người. Nàng liền ngã nhào xuống đất. Cô nương, người không sao chứ? Nam nhân có chút khẩn trương hỏi. Nghe được thanh âm quen thuộc, nàng ngước mắt lên. Lâm Khang Điềm. Hứ. Lâm Khang Điềm ngẩn người ra. Hắn không quen biết tiểu ăn mày trước mặt nha. Như thế nào? Là ngươi? Đưa vào động phòng. Thanh âm này vừa cất lên thì trái tim của Kỷ Hoàng Phong có chút nao núng, có chút không yên lòng. Nhưng là hắn đã hứa với Nhược Nhi là sẽ cưới nàng làm chính thất, hắn không thể thất hứa. Còn Đường Thanh Thanh, chết tiệt, nghĩ tới đây hắn muốn cắn xé nàng ra thành trăm mảnh. Rõ ràng nàng hứa sẽ ở bên cạnh hắn, vậy mà vừa xoay lưng đi, nàng dám bỏ lại hắn. Nàng quả thật ác độc. Vừa xoay lưng đi thì hắn bắt gặp thân ảnh của Lâm Khang Điềm. Hắn bước qua cười mỉa. Còn tưởng ngươi không tới. Sao ta dám chứ? Khác hẳn lúc trước, Lâm Khang Điềm vốn dĩ rất hào sảng, nhưng nay là im lặng không nói nhiều. Sao vậy? Kỳ Hoàng Phong thấy Lâm Khang Điềm im lặng, khuôn mặt trong có vẻ sầu não thì hỏi. Cái gì? Lời nói của tiểu thơ phải chăng là sự thật? Một canh giờ trước, Lâm Khang Điềm hoảng loạn nói. Người không tin ta? Đừng Thanh Thanh lườm hắn. Hắn chỉ cảm thấy choáng váng, không tài nào chấp nhận được sự việc này. Ta biết, lời ta nói không chứng không cứ, khó có thể tin được, nhưng mà tin hay không thì tùy ngươi. Đứng dậy, nàng muốn rời đi, thì Lâm Khang Điềm hỏi. Tiểu thơ, người muốn đi đâu? Cười yếu ớt. Ta không muốn ở lại đây, ta muốn được tự do. Đại nạn không chết, về sau ắt hẳn là hậu phúc. Chỉ cần rời khỏi đây là phước phần lớn nhất của Đường Thanh Thanh ta rồi. Ta... Lâm Khang Điểm á khẩu không thể nói gì. Tới đây nàng lại quỳ xuống. Đường tiểu thơ nàng... Lâm Khang Điểm bị hành động này của nàng hù dọa tới mức lúng túng, đứng lên đỡ lấy nàng. Nàng không đứng lên, chỉ cười nói. Nếu như Lâm công tử xem ta là bằng hữu, xin nhờ công tử hãy giấu kín chuyện này, xem như Thanh Thanh ta thật sự đã bị dìm chết, được không? Từ lúc nàng bị quẳng xuống sông, Đường Thanh Thanh nàng đã chết rồi. Ta... Lâm Khang Điểm nghẹn lời. Nàng không biết lúc nàng mất tích, Kỳ Hoàng Phong thật sự mất ngủ suốt một đêm đi tìm nàng hay sao? Nhưng mà vì lời hứa nên Kỳ Hoàng Phong phải cứu Lưu Nhược Nhi. Nhưng cũng thật không ngờ là nàng lại quay về trong ngày trọng đại như vậy. Át hẳn là nàng hiểu lầm trầm trọng về tấm chân tình của Kỳ Hoàng Phong rồi. Công tử, cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi đấy. Nước mắt đầm đìa, nàng vừa dập đầu nước nở cầu xin. Sợ nàng tổn hại thân thể, bất đắc dĩ Lâm Khang Điểm đành phải hứa với nàng. Hắn đã suy nghĩ suốt dọc đường, đây là đại sự, hắn cần phải bàn rõ với Kỷ Hoàng Phong. Có việc hệ trọng, vào thư phòng rồi hắn nói. Mày vô thức nhướng lên. Kỷ Hoàng Phong không biết Lâm Khang Điểm lại giở trò gì, nhưng hắn khẳng định chắc chắn đây là chuyện đại sự. Sau khi nghe xong thì sắc mặt của Kỷ Hoàng Phong tái mét, không tin nổi câu chuyện trước mặt. Chuyện này ngươi nghe ai nói? Sớm đoán trước Kỳ Hoàng Phong sẽ hỏi câu này, rất may hắn có tính trước. Mấy ngày trước, ta thấy Lưu Phúc Hoa ở trong kỹ viện, nghe hắn nói với Lưu Đại Viên. Vậy sao mấy ngày trước ngươi không nói với ta? Kỳ Hoàng Phong có chút giận dữ quát. Ta không có thời gian. Hy vọng hắn có thể chót lọt được chuyện này. 6 năm sau, trong một thôn quê nhỏ nơi hoang sơ, các ngôi nhà chen chúc với nhau được dựng lên bằng cỏ khô, xung quanh được dàn bằng một hàng trúc dựng thành một khuôn viên nho nhỏ. Xa xa chính là các đồng lúa rộng lớn, các cánh đồng lúa vàng óng báo hiệu mùa thu hoạch đã về. Xung quanh được bao bọc lại bởi các tiếng nô đùa của trẻ nhỏ. Đây là một tiểu thôn trang, người dân nơi này đang được hưởng một cuộc sống an nhàn. Năm nay lại trúng mùa rồi. Một nữ nhân trung niên đang đứng trước cổng hàng rào, nói với nữ nhân trung niên phía bên trong. Phải, năm nay chúng ta cũng có một buổi ăn no rồi. Nhớ lại vài năm trước, quả thật cực khổ, muốn kiếm củ khoai lang cũng chẳng có. Năm nay thì khác, nên người trong thôn có chút mong đợi một đại thương gia nào đó sẽ hào sảng, vung tay rộng rãi, giúp cho họ có thêm vài đồng bạc lẻ. Hai người đang buôn dưa thì một nữ nhân vận vải đồng, thô sơ, trước người có một vài miếng vá, đầu tóc được búi gọn gàng lên trên, sau vai còn vác thêm một đống củi. Trương A Di vừa thấy là biết ngay cô nương trước mặt, chính là Trần A Nương. Trần A Nương, mới sáng sớm mà đã lên núi rồi sao? Trần Hoa nở nụ cười nhạt trên khóe môi. Vu đại thẩm, Trương A Di, Trần Nương đâu có phước phần như hai tỷ cơ chứ. Ai, đừng nói vậy, chẳng phải A Mã đang theo đuổi ngươi sao, ngươi nên hảo hảo suy nghĩ à. Vu đại thẩm cũng mau chóng đi buôn dưa. Nói tới Lý Mã thì Trần Hoa than ngắn thở dài. Ta là quả phụ không dám trèo cao. Nàng mở miệng khéo léo từ chối. Ai, tưởng gì, chứ chuyện này ngươi không cần lo, chẳng phải hắn rất thương yêu tiểu tử nhà ngươi hay sao? Và lại trượng phu đã tử trận nơi chiến trường, người tuổi còn nhỏ, không nên thủ tiết suốt đời chứ. Nhìn xem tuổi ngươi còn trẻ, mau chóng kiếm một lão công cùng bầu bạn a. Trương Thu thao thao bất tuyệt nói, nhưng nàng ta nói đúng. Trần Hoa xác thật mới chỉ 24 tuổi, đang là độ tuổi đẹp nhất của nữ nhân. Và lại ở thôn trang này, người ta gọi nàng là Trần Mỹ Nhân. Mỗi lần nghe Vu Đại Thúc gọi thì Trần Hoa cười khổ. Nếu so sánh với các cô nương trốn kinh thành thì Trần Hoa, nàng chỉ là một đóa hoa nhài nhỏ bé thôi. Cảm tạ hảo ý của hai tỷ, nhưng muội đã quyết định rồi. Vì vậy nàng ba chân bốn cẳng thoát khỏi sự truy đuổi của cả hai bà Mai. Còn nhớ lại 6 năm trước, phụ thân cũng thúc giục nàng gả đi. Không ngờ 6 năm sau, phụ thân không còn bên cạnh, thì có thêm 2 tỷ tỷ thúc giục nàng. Không biết nên khóc hay nên cười đây. Nhắc lại, thì nàng cảm thấy mình thật bất hiếu, vì đã bỏ đi không nói tiếng nào cả. Chắc phụ thân rất lo lắng cho nàng đây. Nhưng mà nàng lại không thể quay về, vì vậy chỉ đành kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ơn nghĩa sinh thành của phụ thân. Trần A Nương, đang nghĩ gì? Đang suy nghĩ thập phần nhập tân thì một tiểu hài tử kháu khỉnh chạc 5 tuổi đi vào, kéo váy của Trần Hoa, giọng nói cợt nhả thì Trần Hoa dở khóc dở cười. Nâng Trần Nguyên lên, nàng giáo huấn. Tiểu gia hỏa ngươi, sao lại gọi nương của mình là Trần A Nương? Thật không có phép tắc gì cả. Kéo kéo má nàng, Trần Nguyên tuy tuổi nhỏ nhưng đã học được tính nết vô lại của mẫu thân của mình. Trần A Nương, ta nói ngươi nha, ngươi có phải đang hoài xuân không? A Ngưu! Nàng giống lên, không thể tin nổi cái tiểu tử này học ra ở đâu thói cợt nhà người lớn như vậy, thật giống nàng khi xưa. Thấy mẫu thân của mình phát hỏa, thì Trần Nguyên liền cụp đuôi, rúc vào lòng Trần Hoa ô ô khóc. Lại giở chiêu bài này nữa hả? Bả vai của Trần Hoa hơi run run. Trần Nguyên biết được chiêu này không còn tác dụng thì chuyển sang phương thức khác. Nương, nương, A Đại lại trêu đùa A Ngưu. Hắn lại nói gì? Quả nhiên, như Trần Nguyên nghĩ, vì mỗi lần tới đây thì mẫu thân của hắn sẽ đau lòng mà hỏi. Hắn ôm thật chặt mẫu thân của mình. A Ngưu không cần phụ thân, A Ngưu chỉ cần nương. Ôm thật chặt tiểu hải tử của mình, vì nó, nàng mới tiếp tục sinh tồn. Vì nó, nàng mới tiếp tục chịu khổ. Chính vì 6 năm về trước, biết mình đã mang thai cốt nhục của hắn, nên nàng mới rời đi, thay vì đi xuống Cửu Tuyền. Vì sinh nó ra mà nàng xém chút mất cả mạng nhỏ. Có lẽ do cơ thể của nàng quá yếu ớt nên sinh non. Chính vì sợ tiểu hài tử của mình không sống khỏe mạnh như các tiểu hài đồng đang lứa khác nên nàng mới lấy cái tên A Ngưu để đặt cho nó. Hy vọng tiểu hài tử nhà nàng vẫn có thể khỏe mạnh, sống hết kiếp này là nàng đã an lòng. A Nương, con đói rồi. Đôi mắt to to trong veo, mi dài ướt ướt nước mắt. Nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Trần Nguyên thì nàng chỉ muốn trách phạt cũng không thể, vì nàng quá thương yêu nó. Cuối cùng, nàng cũng đã hiểu được cảm giác làm cha làm mẹ. Nàng cảm thấy phụ thân thật vĩ đại vì nhẫn nhịn được tới ngày hôm nay. Còn nàng đang lo sợ, chừng nào mình bị tên tiểu tử này kích chết. Được rồi, chờ một chút sẽ có cái ăn. Xoa xoa đầu Trần Nguyên, nàng mau chóng vào bếp làm cơm. Nhìn theo bóng lưng của mẫu thân, hắn muốn mình mau chóng lớn lên. Như vậy mới có thể bảo vệ mẫu thân, sẽ có thể làm việc nuôi nâng mẫu thân, sẽ không ai có thể khi dễ mẹ con bọn họ côi cút nữa. Quả thật khi bị người khác chửi là có mẹ sinh không có cha dạy là điều khuất nhục nhất của Trần Nguyên, nhưng hắn lại càng chẳng dám kể rõ sự tình cho mẫu thân mình nghe, bởi sợ nàng chịu không nổi sự đả kích. Nhiều khi hắn tự hỏi, có phải phụ thân mình đã chết trên sa trường? Vì sao mỗi đêm mẫu thân cứ lặng lẽ dùng nước mắt lau mặt? Hắn thật không tin phụ thân của mình đã chết, nhưng hắn cũng không muốn phụ thân sống. Như Vu Đại Bá nói, nam nhân mà bỏ rơi thê tử của mình chính là người xấu, huống hồ lại để con mình sinh ra trưởng thành ở lại nơi khỉ ho cò gái này. Vu Đại Thẩm nói, khi sinh hắn ra, mẫu thân xém chút mất mạng. Mỗi lần nhớ lại lời này thì hắn lại đau lòng. Tự nghĩ lý do nào thúc giục mẫu thân phải ngu ngốc sinh hắn ra để chịu khổ, bữa đói bữa no. Nhưng hắn biết từ khi hắn được sinh ra, ngoài sự ủy khuất thì mẫu thân thả nhịn đói cũng không để cho hắn không ăn no. Thì hắn cảm động biết mấy, nhất định sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ gây dựng nên một sự nghiệp báo hiếu cho mẫu thân. Vừa ăn cơm xong, Trần Nguyên đã chạy ra bờ sông. Vu Đại Thúc nụ cười sáng lạng chói chang như ánh mặt trời. Trần Nguyên làm cho Vu Nghĩa chói cả mắt. A Ngưu lại đến phá rối thúc thúc nữa sao? Vu Nghĩa mở miệng châm chọc rồi răng lưới trên cây sậy để phơi khô. Trần Nguyên chề môi. Xì, người ta đến là giúp thúc một tay. Vừa nói, Trần Nguyên vừa làm nũng. Thấy được cảnh ngộ này, Vu Nghĩa cười khổ, vỗ vỗ lên đầu của Trần Nguyên. À Ngưu, người thật ngoan. Trần Nguyên nhún vai. Là đương nhiên. Nào đến đây, giúp Thúc móc hết số cá này để Thúc phơi khô. Chỉ vào cái ghe nhỏ bên kia, Vu Nghĩa nói. Vâng. Trần Nguyên chạy tới bắt đầu làm việc. Vu Nghĩa lắc đầu thầm nghĩ. Đây đúng là một hài tử hiếu thuận. Một cỗ xe ngựa dừng ngay trước thôn. Văn Đồ nhảy xuống, cung kính đáp. Thiếu gia, đã tới rồi. Vén màn xe lên, mắt quét một vòng. Nơi này đúng là thôn quê dân dã. Một mùi lúa thơm mát ập vào sống mũi. Kỳ Hoàng Phong cảm thấy mình đã đến đúng nơi rồi. Khi hai người vừa mới bước vào thì làm cho các dân thôn nhìn tới không chớp mắt. Đặc biệt là các thôn nữ cúi đầu ra vẻ e lệ. Các thiếu phụ cũng phải tránh mặt đi vì sợ người trước mặt làm cho chóng mặt hoa mắt. Một thân bạch bào, tóc được búi lên thật gọn gàng, được cố định lại bằng một sợi dây lụa màu đồng. Khuôn mặt anh tuấn, vóc dáng cao to của Kỳ Hoàng Phong cũng đủ khiến cho các thiếu nữ trong thôn chết mê chết mệt. Văn Đồ, đi hỏi trưởng thôn ở đâu? Ghé sát người Văn Đồ, Kỳ Hoàng Phong lên tiếng. Vì hắn chán ghét các thiếu nữ nhìn mình bằng ánh mắt hoài xuân. Hễ nhìn thấy những cảnh tượng như vậy thì hắn lại nhớ tới 6 năm trước. Sau đêm thành thân. Phụ thân, sao người lại đến đây? Lưu Uyển Nhược đêm khuya canh ba rời giường đi tới điểm hẹn mà hắn đã sớm thức tỉnh đi theo sát phía sau. Điều hắn không tin đã phơi bày ra trước mắt. Những lời nói cay độc, thủ thỉ to nhỏ của hai người bọn họ đều lọt vào tai hắn, không sót lấy một chữ. Hôm nay hắn mới biết Lưu Uyển Nhược còn một mặt khác, mà khuôn mặt này lại khiến hắn phi thường chán ghét. Hắn không thể tin nổi được một nhược chất nữ nhi lại có thể biến thành một quả phụ cay độc. Lời nói rất chói tai. Rất may hắn phát hiện kịp thời, thử hỏi nếu phải nằm chung với người muốn sát hại đồng chiếm đoạt tài sản của mình thì hắn sợ mình sẽ phát nôn mất. Vậy hắn hành phòng với người chưa? Nghe phụ thân hỏi thì sắc mặt của Lưu Uyển Nhược tái nhợt. Lưu Phúc Hòa cười lạnh, sớm như ông dự đoán. Cũng tốt, xem ra ngươi còn có giá. Vì giữ được nguyên trinh tiết, lo sợ gì không có nam nhân để gả. Từ vạt áo móc ra một gói thuốc độc. Hãy giữ để đề phòng bất trắc. Với lại, hãy sớm hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó còn muốn nam nhân nào mà chẳng được. Cất đi gói thuốc độc vào vạt áo, Lưu Uyển Nhược lạnh lùng cười nói. Phải, hắn bất nhân, ta bất nghĩa. Chỉ sợ hai người ngươi sẽ không có ngày đó. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, làm cho hai người tại hoa viên giật bắn cả mình. Phong Lang! Cắt ngang lời của Lưu Uyển Nhược, Kỳ Hoàng Phong giống lên. Câm miệng! Lưu Phúc Hòa từ tái nhợt chuyển sang xanh mét, sau đó cười lạnh. Vậy đêm nay tại nơi này cũng là nơi chôn thân của ngươi. Nhếch môi cười mỉa. Lưu Phúc Hòa, ngươi cho rằng ta là hạng người gì, có thể dễ dàng để cho ngươi đánh bại sao? Phụ thân ta không thể, nhưng ta có thể. Lưu Đại Uy từ trên cao phi thân nhảy xuống. Tà áo tung bay trong gió. Lưu Đại Uy đáp xuống thật nhẹ nhàng. Cả hai liền đối đầu nhau bằng ánh mắt. Vỏ kiếm đã được tuốt khỏi thân khoảng 1/3. Lưu Đại Uy liền xông lên cùng giao thủ với Kỳ Hoàng Phong. Thừa dịp này, hai cha con Lưu gia lập tức tháo chạy. Một thanh kiếm sắc lạnh đã xuất hiện ngay trước mặt hai người. Lâm đại ca! Lưu Uyển Nhược có chút hoảng sợ gọi tên của nam nhân hiện tại. Cầm miệng, ta vốn không có muội muội độc ác như ngươi. Lâm Khang Điểm vẫn lưu lại trong mật thất. Khi Văn Đồ chạy tới thông chi, hắn mới biết tất cả những gì Đường Thanh Thanh nói đều là sự thật. Hắn cũng không ngờ tới, hóa ra người hắn coi như muội muội mà đối đãi lại là kẻ phản phúc như vậy. Hắn sớm phải nhận ra mới phải. Đúng là cha nào con nấy. Lưu gia lớn nhỏ đều bị quan binh tóm gọn hết. Trong lúc áp giải, Lưu Đại Y đi ra thì trong đai hông của y rớt ra một vật rất quen mắt. Vội khom xuống lụm khối ngọc bội lên thì sắc mặt hắn tái nhợt đi, vội tóm chặt lấy vạt áo của Lưu Đại Y. Ngươi, làm sao có được vật này? Lưu Uyển Nhược cười tới trời long đất lở. Nữ nhân mà ngươi ngày đêm tìm kiếm đã sớm chôn thân ở dưới dòng sông lạnh lẽo rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net